Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình chọn đã bắt đầu 2 tháng rồi. Seth và nhóm của họ vốn nằm trong top 10. Kết quả đều bị đầu bảng của đối thủ chèn ép. Cần phải tìm cách, giám đốc phụ trách kế hoạch quảng cáo Lâm đang nói. Đột nhiên nhận thấy xung quanh Vân Hồi có bầu không khí bất thường. Tự nhiên im lặng. Vô thức nhìn sang, liền thấy Lâm Cửu đang ngồi cùng với công tử nổi tiếng Trăng Hoa nhà họ Trần kia. Trong lòng ngay lập tức hiểu ra, không nói gì thì không sao, một khi mối tình nơi công sở đổ vỡ, người trong cuộc thì lúng túng, người xung quanh cũng khó xử. Bây giờ cạnh tranh trong ngành streamer rất khốc liệt, xảy ra chuyện này, Lâm Cửu bị cấm livestream dài hạn, Yogurt trực tiếp mất đi một streamer hàng đầu, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Cửu vốn đang ngồi ở dưới, đột nhiên cảm thấy phía sau mình có một ánh mắt mang theo hàn ý, vô thức nhìn lại. Liền chạm ngay ánh mắt của Vân Hồi. Đối phương vốn dĩ sắc mặt đã đen, bây giờ càng thêm lạnh như băng. Lâm Cửu, Trần Ngạn Hòa là người thích xen vào chuyện của người khác, xen vào không tính, còn phải ra vẻ đắc ý trước mặt chính chủ, được gọi tắt là ti tiện. Hắn thấy Vân Hồi và những người khác từ trên lầu xuống, liền đứng dậy bước tới, giọng điệu bỡn cợt, không đứng đắn. Đây chẳng phải là Vân Tổng sao, thật tình cờ. Vân Hồi nhếch môi một cách nhẹ nhàng, chế giễu, đúng là rất tình cờ, không ngờ lại gặp được Trần thiếu gia bận rộn như vậy. Đối phương ngày nào cũng lượn lờ trong đám người nổi tiếng trên mạng, như một con bướm hoa. Trần Ngạn Hòa không thiếu tiền, thích nhất là đùa giỡn lòng người để tiêu khiển, làm sao cho kiêu ngạo thì làm. Hắn nhìn Vân Hồi từ trên xuống dưới, thấy đối phương dường như không nghỉ ngơi tốt, cố ý than một tiếng. Sắc mặt của Vân Tổng không tốt lắm, có phải bị bệnh không? Chỉ thiếu nước nói rõ Vân Hồi bị tổn thương tình cảm, nên tự bỏ bê bản thân. Vân Hồi một đêm say rượu, tinh thần tự nhiên không thể nào tốt được. Nghe vậy không khỏi nhớ lại chuyện hôm qua, vô thức nhìn Lâm Cửu, lông mày nhíu chặt. Trần Ngạn Hòa theo ánh mắt của anh nhìn qua, cười nói. Hôm nay tôi đến đón Tiểu Cửu tan làm, đã đặt nhà hàng rồi, lát nữa sẽ cùng cậu ấy đi ăn. Tôi chưa bao giờ đồng ý. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai mọi người, bình thản bóc trần lời nói dối của hắn. Đã đến giờ bắt đầu cuộc họp, Lâm Cửu từ ghế sofa đứng dậy, đi lên lầu, khi đi ngang qua Trần Ngạn Hòa, liếc nhìn hắn, nghiêm túc lặp lại. Tôi chưa bao giờ đồng ý đi ăn với anh, nói dối không chớp mắt của đồ cặn bã. Trần Ngạn Hòa nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, hiển nhiên không ngờ Lâm Cửu sẽ từ chối mình, khuôn mặt có chút khó coi, cười nói. Được rồi. Chẳng qua là gần đây bận không có thời gian xem cậu phát sóng trực tiếp, lại là mình làm mẩy cái gì chứ? Hắn đối với Lâm Cửu rõ ràng chỉ là trò chơi qua đường, làm sao có thể nghiêm túc? Người có mắt đều có thể nhìn ra, chỉ có điều nguyên chủ lại tin, nói ngu ngốc cũng có phần khen ngợi. Người khác thấy thái độ của Lâm Cửu đột nhiên lạnh nhạt, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Trần Ngạn Hòa mặc dù ti tiện, nhưng ra tay hào phóng. Vẫy tay không ít người đều sẵn lòng xông tới. Hôm nay hắn có ý tốt, sao Lâm Cửu lại từ chối? Vân Hồi không rõ thần sắc nhìn Lâm Cửu một cái, có lẽ cũng không hiểu sao cậu lại thay đổi tính cách. Đa Nhạc mua xong nước, vừa bước vào liền thấy một cảnh tượng như tu la chàng, ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chai nước khoáng trong tay rơi xuống đất, chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống, chết tiệt. Trần Ngạn Hòa cái kẻ gây rối này xuất hiện từ lúc nào? Vân Hồi vốn dĩ đã không ưa Lâm Cửu, đây chẳng phải là đâm đầu vào họng súng sao? Cô vội vàng nhặt nước lên, bước một bước dài lao lên chắn trước mặt Lâm Cửu, không giấu vết ngăn cách Trần Ngạn Hòa, sau đó cười chào hỏi Vân Hồi và các lãnh đạo cấp cao khác. Chào Vân Tổng, chào Lâm Tổng, chào chị Tiêu Tiêu. Trước đây khi Lâm Cửu có Vân Hồi che chở, Đa Nhạc thân là trợ lý nhỏ, không nói là oai phong lẫm liệt. Nhưng trong công ty cũng có chút mặt mũi. Bây giờ là chim sa cá lặn, gặp đàn ông phải gọi anh, gặp phụ nữ phải gọi chị. Tiêu Tiêu là phụ nữ, không làm khó cô, còn giúp làm dịu không khí. Đa Nhạc, em và Lâm Cửu đến để họp đúng không? Nhanh đi đi. Đa Nhạc mong còn không được, lập tức kéo Lâm Cửu đi vào phòng họp, càng xa Trần Ngạn Hòa càng tốt. Lâm Cửu không hiểu vì sao loài người lại thích họp, mà họp là họp cả nửa ngày. Cậu bị Đa Nhạc kéo vào phòng họp ngồi xuống, nghĩ đến ba mươi mấy quả cầu sáng đang đói khát dưới tay mình, từ từ gãi đầu. Phải làm sao đây, Cậu đi đâu tìm nhiều cha nam thích hợp để cải tạo như vậy? Trong phòng họp bây giờ chỉ có hai người bọn họ, người khác chưa đến. Đa Nhạc thấy vậy kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lâm Cửu, đập bàn tức giận. Cậu sao lại dính líu tới Trần Ngạn Hòa nữa rồi, không dính líu. Lâm Cửu sửa lời, là anh ta tự tới. Đa Nhạc, vậy cậu cũng không được để ý đến anh ta. Cái đồ cặn bã đó ngoài việc chi tiền cho cậu đánh bảng, có làm được việc gì không? Cậu đúng là bị mỡ heo che mắt. Lòng người vốn tham, Đa Nhạc nghĩ rằng nếu Lâm Cửu không than tài sản và bối cảnh của Trần Ngạn Hòa, thành thật là một game streamer, bây giờ cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh này. Lâm Cửu gật đầu, sau này tôi không để ý đến anh ta nữa. Nghe lời ngoài dự đoán, Đa Nhạc nhận ra Lâm Cửu dường như có gì đó khác so với trước đây. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng của Lâm Cửu một lúc lâu. Cảm giác đối phương bây giờ giống như một tờ giấy trắng, không tìm thấy bất kỳ vết nhơ nào. Đa Nhạc không biết nên tin cậu hay không, nhưng trong lòng đã vô thức tin 7-8 phần. Lát nữa khi ăn cơm, cậu nhất định phải nhớ giao thiệp nhiều với Lâm Tổng, phong tỏa tài khoản nửa năm thật sự sẽ chết người đó. Lâm Cửu ậm ừ một tiếng, không biết là đáp ứng hay không. Yogurt hiện đang là nền tảng phát trực tiếp có lưu lượng ổn định đứng top 3 toàn mạng. Quảng bá cũng là một nguồn thu nhập lớn. Lần trước một công ty game tổ chức giải đấu, hợp tác với vài streamer của Yogurt để quảng bá tham gia, sự kiện đã đến hồi kết. Sau cuộc họp, đại diện của ban tổ chức game trực tiếp mở tiệc, mời họ cùng tham dự. Sự kiện lần này thành công rực rỡ không thể thiếu công sức và mồ hôi của mọi người. Hy vọng khi mùa giải tiếp theo bắt đầu, chúng ta có cơ hội hợp tác tiếp, cùng nhau tạo ra đôi bên cùng có lợi. Đại diện nói với giọng hài hước, nâng ly rượu chúc một vòng, hiển nhiên có ý muốn hợp tác lần hai. Một số streamer đã nhận được danh thiếp riêng của anh ta, chỉ trừ Lâm Cửu. Không có lý do gì khác, trình độ chơi game của Lâm Cửu trong số những streamer hàng đầu là được công nhận là tệ nhất. Khi giải đấu kết thúc, thứ hạng của người khác đều lọt vào top 20, chỉ có cậu bị đè bẹp ở hạng 80 mấy, thậm chí bị một số người chơi bình thường áp đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, ban tổ chức chỉ muốn mời Vân Hồi, Tu Kiệt và những cao thủ. Ký hợp đồng với Lâm Cửu chỉ là tiện thể, hơn nữa là vì nể mặt Vân Hồi. Bây giờ thời thế thay đổi, bị lạnh nhạt cũng là điều dự đoán trước. Lâm Cửu quen biết không nhiều người, chỉ ngồi lặng lẽ trong góc, không bao giờ chủ động nói gì. Dù vậy, cậu cũng bị một số người quen hoặc không quen ép uống vài ly rượu. Cậu dường như không biết từ chối, uống cạn tất cả. Sau đó, cậu tựa trán vào tay, nhắm mắt không nói gì, như thể đã say rồi. Lâm Cửu có khung xương tuyệt đẹp, khi không nói chuyện, trông cậu giống như một người trong suốt, thanh khiết. Cậu như lạc lõng giữa đám đông, dường như không thuộc về thế giới này. Có người không kìm được nhìn cậu một cái, rồi như bị mê hoặc không thể rời mắt. Thật khó mà liên tưởng những từ như lăng nhăng hay bội bạc với Lâm Cửu. Vân Hồi không thích giao tiếp, nhưng trong những buổi tiệc như thế này, anh cũng không tránh khỏi bị ép uống rượu. Có lẽ mọi người đều biết mối quan hệ mập mờ giữa anh và Lâm Cửu, không để họ ngồi gần nhau, nhưng chớ trêu thay lại ngồi đối diện, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhau. Càng thêm chói mắt, Vân Hồi mặt không biểu cảm uống cạn một ly rượu cay nồng, vì cổ họng bỏng rát, nhíu mày nheo mắt, tạo ra khí thế áp đảo, càng làm người khác khó tiếp cận. Nhưng vẫn có kẻ không sợ chết mà tiến lại gần. Bên đối tác đột nhiên có một người đàn ông đi tới, mặc âu phục chỉnh tề, hơi say. Gã bước loạng choạng rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vân Hồi. Vân Tổng, trước đây tôi luôn thấy cậu thi đấu, hôm nay là lần đầu tiên gặp cậu ngoài đời. Không biết lát nữa có tiện xin một chữ ký không? Sau khi Vân Hồi giải nghệ, ngoài việc thỉnh thoảng phát sóng trực tiếp, mấy năm gần đây anh dần chuyển sang làm hậu trường. Nhưng thành tích vô địch rực rỡ trước đây vẫn khiến người ta không thể lung lay được độ nổi tiếng và vị thế của anh. Lúc trước Yogurt đã phải tốn không ít tâm tư mới mời được anh về, ngoài hợp đồng tiền tỷ, còn phải trao thêm cổ phần mới giữ chân được anh. Nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng không có ý tốt. Ánh mắt trơ cháo dừng lại trên người Vân Hồi, nhìn TH. Ô T, ục, không biết có phải nghe nói anh đã chia tay hay không, muốn thử cơ hội. Vân Hồi nhận ra ánh mắt không lành của gã, mặt không đổi sắc siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng xương kêu răng rắc khiến người ta ê răng. Trong lòng anh cười lạnh, tưởng mình là trái hồng mềm, ai cũng có thể bóp sao? Lâm Cửu chưa bao giờ uống rượu, thấy người khác đưa đến thì không nghĩ ngợi nhiều mà uống luôn. Lúc đó không cảm thấy gì, giờ thì đầu óc có chút hỗn loạn. Cậu ngồi một mình trong góc, nhíu mày cố xua đi cảm giác tê liệt trong thần kinh, nhưng quên mất mình bây giờ là con người, đau đớn, mệt mỏi, đói khát không thể dùng tinh thần để kiểm soát được. Đến khi bên tai vang lên tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, cậu mới đột ngột mở mắt, nhìn về phía có tiếng động. Không biết vì sao, Vân Hồi lại xảy ra xung đột với một người đàn ông. Anh vốn không phải là người có tinh khí tốt, huống hồ còn từng luyện tán thủ, một cú đấm trực tiếp đánh ngã đối phương. Lâm Tổng và những người khác thấy vậy hoảng hốt, sao lại xung đột với bên đối tác rồi, vội vàng tiến lên ngăn lại. Vân Tổng, cậu đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hồi mặt mày khó coi, cái tên tiểu nhân vừa rồi không chỉ lên bắt chuyện mà còn dám động tay động chân, đánh chết gã cũng là nhẹ. Anh còn định đánh tiếp, nhưng bị Lâm Tổng và những người khác giữ lại, không thể động đậy. Người đàn ông bị đánh rõ ràng không ngờ Vân Hồi lại nóng tính như vậy, như pháo nổ một cái là bùng lên, mới chỉ sờ eo một cái mà phản ứng lớn như vậy, còn bị đánh rụng hai cây răng. Gã tức giận bò dậy, men rượu bốc lên, không còn để ý gì nữa, ôm lấy góc miệng tím bầm chửi rủa. Mẹ kiếp, một thằng bị đá, còn bày đặt làm cao trước mặt tao. Một câu nói như chọc vào tổ ong vò vẽ, sắc mặt Vân Hồi lập tức trở nên âm u. Mày dám nói lại lần nữa xem, người đàn ông bị đánh không thèm để ý đến sự ngăn cản của bạn bè, chỉ vào mũi Vân Hồi cười lạnh. Cả mạng đều biết mày chỉ là một thằng bị đá. Gã chưa kịp nói hai từ tục tĩu tiếp theo, ngón tay chỉ vào Vân Hồi đột nhiên đau nhói, như bị sai khớp, đau đến xương, không thể nói nổi. Gã trợn mắt nhìn, chỉ thấy một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình, nắm chặt cổ tay gã, vì lực quá mạnh, vang lên một tiếng xương kêu khiến người ta ê răng. Mặt gã nhăn nhó, chỉ cảm thấy cổ tay mình sắp bị bóp nát, hét lên. Đau đau đau đau đau. Lâm Cửu không buông tay, nhíu mày nói hai chữ. Xin lỗi, cách chương.